Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, trang 205, ở bom nổ mạnh trước, xúc tua thấy Trần Trình Thành sau lưng camera chuyển hướng về phía hắn, nếu gần là chuyển hướng. Cũng liền thôi, cũng có thể là đặc điều tổ người ở điều dưỡng giống đầu, nhưng Hắc Sơn Dương Chi Xúc là A cấp. Đối cấp thấp huy hiệu có nhất định tra xét tác dụng. Nó ở camera thượng ngửi được cùng loại cựu thần chi chứng hơi thở, dù chuẩn loài chim thao tác. Lục Bạch Quy không biết cụ thể là gì đó huy hiệu năng lực. Hơn nữa cái này đào phạm khoa học kỹ thuật xâm lấn. Hư hư thực thực, đây là trước mắt Lục Ngữ Nông gặp được quá ba loại họ hàng gần năng lực, nơi này, họ hàng gần, cũng không phải chỉ cựu thần chi chứng chi gian có cái gì huyết thống quan hệ, mà là chỉ huy hiệu năng lực tính chung, trừ bỏ bác sĩ dịch bệnh cùng tiểu bác sĩ dịch bệnh cùng loại. Cựu thần chi chứng ngoại, nếu người chơi muốn cướp đoạt người chơi khác huy hiệu, giống nhau đều là ưu tiên lựa chọn có tính chung huy hiệu cộng minh thành công khả năng tính càng cao, gom tạc rớt xúc tua nhòn nhọn một khối da dầu. Lục Ngữ Nông đã bắt đầu tự hỏi, muốn như thế nào đem người này năng lực đưa cho nhị ca mới tương đối tự nhiên, chương 112 phía sau. Màn làm chủ, tích ô tích ô tích ô, bởi vì nổ mạnh chấn động, toàn bộ tiểu khu ô tô đều ở báo nguy, trang có cao áp súng bắn nước xe cứu hỏa đã tụ tập ở tiểu khu. Ngoại, mọi người hoảng sợ thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Nhưng không có truyền đến nhà lầu sập động tĩnh, vui sướng cười to đào phạm như là rốt cuộc ý thức. Được không đúng, quay đầu nhìn về phía nổ mạnh phát sinh phương hướng, chỉ nhìn thấy xôn xao đi xuống rớt mảnh vỡ thủy tinh hòa thuận phong phiêu tán sương khói. Hắn vừa mới rõ ràng thấy cái kia y phục thường cảnh sát nhào hướng bom. Như thế nào hiện tại người nọ còn có thể nhanh chóng bỏ dậy? Trừ bỏ dính điểm thổ ở ngoài liền ra dầu cũng chưa phá. Hắn tiếng cười đột nhiên im bặt, giống một con bị bóp lấy mếu máu vịt, bom cho nổ điểm. Tựa hồ, không quá thích hợp, vừa mới đó là tình huống như thế nào? Không gian môn di động, cách không lấy vật, viễn trình thao tác, cái kia bản tắc y phục thường là người chơi. Không không không, nếu đối phương là... Vừa mới liền không cần thiết nhào hướng bom, đó chính là có phía chính phủ người chơi ở. Vẫn là có người dùng cái gì đạo cụ. Đáng chết, chính hắn cũng không biết có hay không loại này công năng đạo cụ. Tích phân thương thành đạo cụ có như vậy nhiều trang. Mỗi trang đều có thượng trăm kiện. Ai có cái kia đầu óc đi từng cái nhớ kỹ a? Trung niên nam nhân môi vừa kéo. Âm ngoan trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định, trước kia những cái đó đô thị tu tiên tiểu thuyết. Hắn xem đến nhưng nhiều, hắn cảm thấy chính mình chính là trong tiểu thuyết cái loại này giai đoạn trước bị chịu chèn ép. Hậu kỳ nghịch tập phi thăng thiên tuyển chi tử, rốt cuộc chính mình ở nhà giam đều có thể bị tuyển. Tiến cựu thần du hí, bằng vào dám giết người tàn nhẫn kính quá hai cái phó bản. Hơn nữa tiến vào thuyền cứu nạn lúc sau đã bị thế lực lớn nhìn chúng mời chào. Còn bị giúp đỡ nhiều như vậy đạo cụ tích phân. Tóm lại, trung niên nam nhân tự nhận là mệnh trung nhất định phải làm một phen đại sự nghiệp. Ở cái này mỗi người khinh thường hắn chân thật thế giới trở thành nhân thượng nhân, nhưng hiện tại. Bởi vì hoài nghi có cùng hắn giống nhau thân phận phía chính phủ người chơi ra tay. Trung niên nam nhân rốt cuộc trở nên cẩn thận lên, nếu cái kia chỗ tối người chơi là không gian môn. Hệ, kia hắn, nàng vì cái gì không trực tiếp đem trong tay hắn tiểu nhân chất cướp đi. Này chứng minh đối phương năng lực hoặc là đối sinh mệnh thể không có tác dụng. Hoặc là cấp bậc quá thấp, chỉ có thể thao tác tiểu thể tích, cự ly ngắn không gian môn, nhưng liền tính là chỉ có thể thao. Tác tiểu thể tích không gian môn, dựa theo trung niên nam nhân ý tưởng, loại năng lực này dùng ở giết người thượng nhưng quá hữu dụng. hắn không tin cái kia người chơi sẽ không thể tưởng được dựa không gian môn năng lực cắt đầu moi. Tim, trung niên nam nhân bởi vì chính mình tự hỏi run lên. Có thể từ cựu thần du hí sống sót người chơi, tuyệt đối không thể có thiệt tình thiện. Ha, những cái đó phía chính phủ người cũng liền nhìn chính nghĩa thôi. Đem bọn họ bỏ vào trong trò chơi nhất định đều sẽ bại lộ ra gương mặt thật, nhưng nếu hắn tưởng tượng hết thảy cũng chưa phát sinh, vậy chứng minh đối phương làm không được. Trong tiểu thuyết cái loại này năng lực giống nhau đều không xứng trở thành vai chính. Nhiều lắm là dùng để đưa đồ ăn, cho nên hắn vẫn là hơi chút thả lỏng xuống dưới. Điều khiển chính mình huy hiệu năng lực, khống chế nổ mạnh phát sinh khu vực phụ cận camera tìm kiếm cấp thấp năng lực khẳng định có phạm. Vì hạn chế, người sử dụng nhất định tránh ở này chung quanh, hắn nguyên bản kế hoạch là giết kia hai cái lão bất. Từ lúc sau liền kíp nổ toàn bộ bom, sấn loạn chạy trốn, nhưng cái kia chỗ tối người chơi năng lực. Tuy rằng cấp bậc thấp là thấp một chút đi, hắn vẫn là rất muốn ở tìm được người chi trước. Hắn cũng không thể làm bom đem người lộng chết, hắn hiện tại huy hiệu chính là ở cái thứ hai phó bản thân thủ giết một cái không đối hắn bố trí phòng vệ người chơi được. Đến, có thể ở giết chết kia hai cái lão bất tử đồng thời ở vớt một bút. Hôm nay này nghĩ như thế nào đều là kiếm được, đều không cho phép nhúc nhích, hắn một bên toàn lực tìm kiếm cái kia người chơi tồn tại, một bên hướng về phía đặc điều tổ bốn phía uy hiếp nói. Các ngươi cùng ta tới âm chính là đi. Dám đụng đến ta liền kíp nổ cái thứ hai bom. Ngoặc kép, hắn huy hiệu năng lực có thể khống chế camera, cũng có thể khống chế bom viễn trình kíp nổ không xác định hay không có thể giám sát máy truyền. Tin, những lời này, ở nổ mạnh phát sinh thời điểm, Lục Bạch Quy liền tra xét đến cũng báo cho đặc thù điều tra tổ, tài xế thuật lại đến một nửa. Nghe thấy lời này thủ hạ run lên. Trong lúc nhất thời môn thế nhưng không xác định chính mình hay không hẳn là đêm này tình báo phát ra đi, vạn nhất bị cái kia đào phạm phát hiện bọn họ phát hiện năng lực của hắn đâu. Lục Bạch Quy đánh giá lúc sau lại nói, quân dụng máy truyền tin bảo mật trình độ xa cao hơn dân dụng theo dõi. Đối phương năng lực cấp bậc khả năng không đủ để duy trì hắn khống chế chúng ta bên trong thông tin kênh, nếu hắn có thể từ ta đến nơi đây bắt đầu theo như lời nói hắn cũng nên toàn bộ nghe thấy được. Nhưng trên thực tế hắn lại không có làm ra tương ứng đối sách, cho nên khả năng tính không cao hơn 30%. Người phát đi, tài xế tự xưng là đầu óc còn khá tốt xử. Nhưng lúc này cũng không khỏi líu lưỡi, cảm thán vị này Lục tiên sinh không hổ là trí lực hình người chơi. Mặt khác, Lục Bạch Quy xoa xoa thái dương, ở đây còn có một cái khác người chơi, hắn nên hỗ trợ rời đi nổ mạnh kia cái bom. Không phải chúng ta người, chuyện này, liền tính Lục Bạch Quy không nói, Trần Trình Thành cũng sẽ hướng thượng cấp hội báo, bởi vậy Lục Bạch Quy chỉ có thể hỗ trợ lẫn lộn một chút. Hết chương.